Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 500, Tử Ma Chiến Giáp 1, gocchuyenaudio.com. Thần hồn Diệp Thần lập tức điều tra đến một chỗ sườn núi bên ngoài 60 dặm, bên trong sườn núi kia từng bầy bọ ngựa hồn thú bay tới bay lui, ở bên trong mô đất phía dưới những bọ ngựa hồn thú này, rõ ràng có một cái ổ, trong ổ kia chừng hơn 10 quả trứng kim sắc, những trứng này lớn chừng cối xay, thượng diện hiện đầy các loại ấn phù quỷ bí. Trứng màu vàng che kín ấn phù, chẳng lẽ là bảo vật gì? Diệp Thần tâm niệm vừa động, vèo một tiếng đã là hướng cái hướng kia bay nhanh mà đi. Diệp Thần tiểu tử, ngươi có phải lại phát hiện cái gì hay không? Sư gia ở bên trong Thiên Tinh Ấn cũng có chút kích động. Ta phát hiện một ít trứng kim sắc, không biết là vật gì, mặt ngoài vỏ trứng có rất nhiều ấn phù thần bí. Diệp Thần nói, có thể là trứng hồn thú, những trứng kia có thể ấp trứng hồn thú hay không? Kim sắc, che kín ấn phù, sư gia nghe được Diệp Thần nói, ngược lại không có hưng phấn kích động cỡ nào rồi, mà là thần sắc có chút ngưng trọng. Thần hồn Diệp Thần đảo qua, ở trong đất bùn cách những quả trứng màu vàng kia không xa, có một đạo ánh sáng tím, sẽ không phải cũng là vật gì tốt chứ, hắn chuẩn bị đi qua móc nhìn xem. Sau một lát, Diệp Thần đã có thể chứng kiến những kim đàn kia rồi, thần hồn nhanh chóng ngưng hóa ra kim giáp binh sĩ, vung lên phương thiên hỏa kích phốc phốc phốc, chung quanh tất cả bọ ngựa hồn thú toàn bộ bị giết, máu tươi văng khắp nơi. Tuy trên người những bọ ngựa hồn thú này cũng có thể thu thập thiên nguyên cổ tể, nhưng ở bên trong trấn hồn tháp số lượng hồn thú nhiều như thế, số lượng thiên nguyên cổ tể khẳng định cũng rất nhiều, vật dùng hiếm là quý thiên nguyên cổ tể kia hẳn không phải là đáng giá như vậy rồi, cho dù ra đến bên ngoài cũng có thể thu mua, vẫn là trước đoạt những bảo vật khác nói sau. Diệp Thần bay thấp xuống dưới, rơi vào bên cạnh ổ trứng màu vàng kia, chuẩn bị đem ổ trứng màu vàng này tất cả đều thu. Diệp Thần tiểu tử, đừng nhúc nhích chúng. Sư gia gấp giọng nói, vì cái gì, Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm, sư gia ngữ khí lo lắng như thế, không biết những trứng này đến cùng có lai lịch gì. Hắn bắt tay rụt trở lại, cầm thương lan kiếm chém nát chúng, nhất định phải hoàn toàn chém nát, bảo đảm chúng không có một con sống sót nhanh. Sư gia nói xong, trong giọng nói, lại có vài phần sợ hãi chi ý. Những quả trứng màu vàng này là vật gì, rõ ràng có thể làm sư gia cảm thấy sợ hãi. Sư gia nhất định là biết chút gì, chứng kiến sư gia khẩn trương như thế, Diệp Thần không chút do dự, vung lên thương lan kiếm hướng những quả trứng màu vàng kia chém xuống dưới. Phốc phốc phốc, từng quả trứng màu vàng bị Diệp Thần chém nát, bên trong huyết thanh chảy ra. Kết thúc mười mấy quả trứng màu vàng này tất cả đều bị Diệp Thần chém nát. Sư gia, những quả trứng màu vàng này đến cùng là vật gì? Diệp Thần mở miệng hỏi, những quả trứng màu vàng này xem ra thật lâu mới có thể nở. Cái trấn hồn tháp M này ở ra, đột nhiên tuôn ra nhiều bảo vật như vậy, ta cảm thấy ở đâu có chút không đúng, hiện tại những quả trứng màu vàng này xuất hiện, càng là xác minh suy đoán của ta, những quả trứng màu vàng này nếu như ấp trứng đi ra chính là một loại hồn thú đặc dị, cái kia tuyệt đối sẽ là một hồi tai nạn. Người không nên cảm thấy, người có thể khống chế hồn thú cùng yêu thú là bất đồng, hồn thú ưa thích. gocchuyenaudio.com Săn giết nhân loại, huyền thú cùng yêu thú, bình thường bọn hắn có thể dùng rễ cỏ vỏ cây thậm chí khoáng thạch làm thức ăn, nhưng mà đồ ăn chúng thích nhất lại là linh hồn nhân loại, huyền thú cùng yêu thú. Thôn phệ linh hồn có thể cho chúng đạt được tiến hóa, biến thành hồn thú càng cường đại hơn. Thời điểm chúng điên cuồng, căn bản sẽ không để ý tới ngươi có phải chủ nhân của bọn hắn hay không. Sư gia có chút kinh hồn táng đảm nói. Diệp Thần khẽ gật đầu, nghĩ đến trong đầu những hồn thú này, rõ ràng khảm nạm thiên nguyên cổ tể, hẳn là những hồn thú này đều là người ở thiên nguyên thành cổ kia làm ra, bọn hắn làm ra nhiều hồn thú như vậy đến cùng muốn làm gì? Nhìn những quả trứng màu vàng toái mắt này, Diệp Thần không khỏi cười khổ, hắn còn tưởng rằng những quả trứng màu vàng này là bảo vật gì, những quả trứng màu vàng này đã không phải bảo vật gì, vậy đi xem ánh sáng tím vùi trong đất kia đến cùng là vật gì? Diệp Thần bay vút mà đi. Lúc này, vị trí khoảng cách Diệp Thần hơn 100 dặm đang tiến hành một hồi chém giết thảm thiết. Một đám đại khái hơn 60 huyền cấp cao thủ, đang điên cuồng rảo sát lấy một đám bọ ngựa hồn thú, trong hơn 60 huyền cấp cao thủ này, có chiến thần đường, cũng có chấp pháp điện, còn có thú tộc thượng cổ huyết mạch, bọn hắn nhìn một ổ trứng màu vàng phía dưới, tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng. Một ổ trứng màu vàng này, tuyệt đối là đồ tốt, quả quyết không thể rơi vào trong tay người khác. Nhanh đoạt những trứng kia. Ngăn trở bọn hắn, những người kia một bên rảo sát bọ ngựa hồn thú, một bên cướp đoạt những quả trứng màu vàng kia, tràng diện một mảnh hỗn loạn. Tới tay một cái, ta cũng lấy được một cái. Đi, hơn 20 quả trứng màu vàng lập tức bị chia cắt không còn, bọn hắn lấy được quả trứng màu vàng xong, lăng không bay vút mà đi. một thượng cổ huyết mạch hắc hỏa ma báo nhất tộc huyền sư cao thủ dùng bao vải lấy một quả trứng màu vàng, cùng mấy đồng tộc bay vút mà đi, hắn hóa thành hình người, làn da ngăm đen, tuy không giống người lôi thú nhất tộc cao lớn như vậy, nhưng toàn thân đều là cơ bắp kiên cố, tràn đầy cảm giác lực lượng, trên người của bọn hắn, che kín từng đạo hoa văn màu đen, đây là đặc thù chỉ có hắc hỏa ma báo nhất tộc mới có. Hắn đối với quả trứng màu vàng trong ngực sinh ra hiếu mãnh liệt kỳ, đem vải vóc bao khỏa bên ngoài thoáng mở ra một tia khe hở, nhìn xem những đường vân quỷ dị thần bí trên quả trứng màu vàng kia có chút mê muội, những ấn phù này tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, hắn nhìn chằm chằm vào những ấn phù kia, cảm giác ấn phù trên quả trứng màu vàng tựa hồ là bóp méo thoáng một phát. Chuyện gì xảy ra? Hắn hướng những ấn phù kia nhìn lại, rốt cuộc không cách nào rời ánh mắt, những ấn phù kia tràn đầy hấp lực thần kỳ, giống như là muốn kéo hồn niệm hắn toàn bộ hút đi vào. Hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, muốn dùng hồn niệm tìm bên trong quả trứng màu vàng này đến cùng có cái gì, nghĩ đến, đem hồn niệm kéo dài đi vào, đột nhiên tầm đó, hắn phát ra một tiếng hét thảm, thân thể lập tức hướng phía dưới trụy lạc. Chuyện gì xảy ra, mấy cái đồng tộc cỏ hắn thấy một màn như vậy, tranh thủ thời gian lướt xuống nâng hắn, cũng tiếp được quả trứng màu vàng, phát hiện hắn đã hôn mê bất tỉnh, khí tức hồn niệm đã cực kỳ yếu ớt, ở góc chuyện audio.com, vào kề cận cái chết rồi, bọn hắn nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tí dùng vải bố đem quả trứng màu vàng kia gói kỹ, nhắm đường cũ lao đi. Cách chương.